quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 41 hành động trong rừng đê lính mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nửa thân trên của ma hổ giả vẫn duy trì bộ dáng tìm kiếm xung quanh nhưng móng vuốt lại nhẹ nhàng mở ra buồng lái của tên lính thần thoại còn không kịp đưa tay móc lấy súng thì đã bị bóp chết. Chú em chết sớm đầu thai sớm nhé, tên mập mạp lương thiện thầm cầu nguyện trong khi đang chùi móng vuốt dính vết máu của lô giấy lên mặt đất, thừa dịp các robot khác không chú ý móc ra thuốc nổ nhét vào hệ thống động lực trong bụng ma hổ, đến khi không thể nhét thêm được nữa mới xoay người chuồn về một hướng khác trong rừng rậm. Rút xeo mới là mục tiêu của hành động lần này. Hiện giờ quan trọng nhất là phải tìm cách đưa được người này ra ngoài. Ngay lúc mập mạp biến mất trong rừng rậm, đồng bọn của chiếc robot bị hắn âm thầm tiêu diệt cũng đã phát hiện ra. Phương thức tử vong quái lạ khiến cho bốn chiếc ma hổ không dám phân tán, mông đối mông với nhau triển khai thành một trận phòng ngự chữ thập khẩn trương nhìn xung quanh. Ầm sau tiếng nổ lớn, lại thêm bốn chiếc ma hổ bị tan xác trong rừng. Điền hành kiện nhanh chóng quay lại điểm giao chiến khi nãy. Lô giới biến trở lại hình dáng ban đầu ở một nơi bí mật gần đó. Sau đó chạy nhanh tới trước mặt xác một chiếc Thánh Khải 22, dùng chân đá đá mấy phát, nói: đừng có giả chết nữa, đứng lên lẹ coi. Thấy chiếc robot cá nhân thương tích đầy người kia vẫn nằm im không nhúc nhích, mập mạp liền giơ pháo năng lượng lên, nói: anh đây đếm 3 tiếng, còn giả chết tao bắn à nha. Thánh Khải 22 nhúc nhích một cách miễn cưỡng, vừa đứng lên liền hỏi: ngươi là ai, tại sao lại biết ta giả chết? Mập mạp trong lòng thầm coi thường mẹ kiếp, nghệ thuật giả chết của ông mày đây là tài năng thiên phú. Cái loại gà mờ như ngươi mà cũng dám múa đao trước mặt quan công à? Nhưng ngoài miệng hắn cũng không tốn công nói nhảm với chiếc robot đế quốc này. Chỉ cười lạnh nói: có biết cái gì gọi là chuyên nghiệp không, ta mới là xuất thân từ nghề giả chết đây này, ngươi là rút xeo chứ gì. Đi theo ta lẻ lên. Quả thực rút xeo kinh ngạc đến cực điểm. Tại sao chiếc robot sập sệ này lại có thể phát hiện ra mình chứ, rõ ràng sự chú ý của mọi người đều bị thu hút trên chiếc robot đỗ phục ai kia mà. Tại sao ngươi biết ta là rút xeo, rốt cuộc ngươi là ai? Mập mạp bực mình nói: ta là bố ngươi đấy. Bây giờ ta nói mình là ai ngươi sẽ nhận ra, chắc kiến thức không có. Chém gió như thần. Đi lẻ lên coi. Lô giới vừa đẩy vừa duỗi chân đá cho Thánh Khải 22 loạng choạng một cái. Trong miệng mập mạp hùng hùng hổ hổ làm như là đứa trẻ ngoan lắm vậy. Ngươi mấy tuổi rồi? Phần trăm còn lộn xộn nữa, ông bắn ngươi một pháo, cắt thằng nhỏ của ngươi về trả nhiệm vụ bây giờ. Thương tướng đế quốc rút xeo bây giờ như hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt mở ngoặc tròn, đáng lẽ là heo. Không thể làm gì khác ngoài việc ngậm miệng đi theo chiếc robot sập sệ kia chạy vào rừng. Khi đó vốn điền hành kiện đang ở vị trí bắn tỉa cách chiến trường khá xa, tầm nhìn rất thoáng. Đại đội cảnh vệ đế quốc vẫn luôn bảo vệ chiếc đỗ phục ai ở trung tâm, nhưng đỗ phục ai lại che chắn cho một chiếc Thánh Khải 22, nhìn có vẻ như cũng đang bảo vệ hắn. Có điều trong khi giao chiến, đỗ phục ai dường như luôn có vẻ tình cờ dùng thân thể bảo vệ cho Thánh Khải 22, điều này làm cho mập mạp lưu ý. Cuộc chiến càng lúc càng ác liệt, đại đội cảnh vệ gần như đã không còn cách trốn thoát. Thánh Khải 22 này liền lợi dụng tiếng nổ của một phát pháo năng lượng, dùng một tư thế rất cứng ngắc ngã xuống khiến cho mập mạp phải tức giận mắng: học tập giả chết cũng phải có một chút tinh thần chuyên nghiệp đi chứ. Mẹ kiếp, dùng tư thế gì mà giống như bị hấp diêm vậy? Những chi tiết này cũng là quá đủ để điền hành kiện đoán được chiếc robot cá nhân có ý đồ giả chết trốn khỏi cuộc truy sát này khẳng định là rút xeo. Đối với vị danh tướng đế quốc này, mập mạp vốn không có chút hảo cảm nào. Ai bảo hắn chính là người ép mình khổ cực chạy trốn hơn 20 lần như thế chứ? Hai chiếc robot thoạt nhìn sắp vỡ vụn đến nơi di chuyển giống như hồn ma đang lượn lờ trong rừng. Mập mạp đã chọn con đường tốt nhất. Có điều đường mà hắn tuyển là một bài kiểm tra cực kỳ khó khăn đối với kỹ xảo điều khiển. Người vốn luôn luôn được mệnh danh là bình tĩnh như rút xeo cũng đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Rút xeo đương nhiên là biết điều khiển robot, nhưng đó là chuyện của 20 năm về trước. Động tác điều khiển bây giờ khó tránh khỏi có chút khó khăn. Dù hai tay mỏi gần chết cũng không theo kịp tiết tấu của chiếc robot sập sệ phía trước. Chỉ cần tốc độ chậm lại một chút là chiếc robot chết tiệt kia nhất định sẽ cho một chưởng. Dù là đánh lên robot nhưng cũng khiến cho rút xeo nổ đom đóm mắt. Có thù không báo không phải là mập mạp hung hồ mệnh lệnh ban đầu chỉ là có thể mang hắn còn sống trở về. Nếu không thì xử đẹp cơ mà. Ông không nổ pháo đã là nhân từ lắm rồi, mập mạp thiện lương nghĩ thầm, dọc đường đi quyền đấm cước đá không biết chán. Thần thoại quân đoàn đã bị lính đặc chủng mãnh hổ dẫn đi. Mập mạp hiển nhiên sẽ lợi dụng điểm này. Đường đi mà hắn chọn sẽ tiếp xúc với đường rút lui của lính đặc chủng. Dù gì bây giờ khắp rừng đây lính đều là loạn binh. Nếu gặp đội ngũ của liên bang còn đỡ. Nếu đụng phải gặp đế quốc quân thì coi như đi đứt rồi. Bản thân mình còn chạy được chứ rút xeo thì chạy bằng cách nào? Khi rút xeo khốn khổ cuối cùng cũng đi theo điền hành kiện bò lên được một sườn núi thì hắn cũng chẳng thua gì mấy với chiếc robot cả người đầy vết thương của mình nữa. Từ trên sườn núi, điền hành kiện đã có thể trông thấy điểm tiếp ứng của tiểu đoàn trinh sát đặc chủng thuộc sư đoàn thiết giáp 16. Nơi đó hiện đang đánh rất ầm ĩ. Tốc độ của lính mãnh hổ cũng không nhanh hơn điền hành kiện bao nhiêu. Bọn họ dẫn theo đại đội cảnh vệ gần như là vừa đánh vừa chạy. Đại đội cảnh vệ đế quốc trên cơ bản đã không còn lại bao nhiêu người, Te Quơ cũng không muốn làm từ thiện, hắn nhét chiếc đỗ phục ai vào giữa đội hình rồi cứ thế chạy như điên. Đám robot cảnh vệ còn lại được để ở sau cùng dùng làm pháo hôi. Thần thoại quân đoàn vẫn đuổi theo giáo giết phía sau. Cho nên ngay khi nhìn thấy trận địa phòng ngự của quân tiếp viện, đám binh lính đặc chủng chạy bỏ mạng này đều mừng như điên. Có điều, ngay khi nhìn thấy bộ dáng của tiểu đoàn đặc chủng đang mở ra trận hình chào đón họ thì đám binh lính đặc chủng mãnh hổ này chỉ thiếu chút nữa là khóc. Chẳng nhẽ tiểu đoàn trinh sát đặc chủng này cũng vừa chạy từ chỗ nào bị động đất về hay sao? Sao mà gã nấy đều tỏa sáng như đám ăn xin thế này? Cũng không quan tâm đám đặc chủng mãnh hổ nghĩ gì, mấy trăm chiếc dũng sĩ của tiểu đoàn trinh sát tiếp viện liền nhanh chóng thành lập đội hình xung phong. Chỉ là đám robot này quá tệ hại. Có tên đang chạy bỗng như bị vấp ngã sóng xoài trên mặt đất. Hai chân giật giật mấy cái liền hết nhúc nhích. Còn có tên vừa bị thần thoại quân đoàn hút cho một cách đã bốc khói càng làm cho đám đặc chủng mãnh hổ muốn khóc là đám robot lởm này không vì vậy mà bỏ cuộc. Vẫn dũng mãnh xung phong điên cuồng. Vài cơn sóng sắt thép rách nát đã chia đám robot thần thoại ra thành nhiều nhóm. Ngay khi hai bên bắt đầu hỗn chiến với nhau, đám đặc chủng mãnh hổ liền phải trợn tròn mơ. A. T. A. Quy. Quy. Mơ. Nhìn mấy tên này đâu phải là ăn xin. Con bà nó. Rõ ràng đây là lưu manh côn đồ rồi. Đám robot này chỉ cần đụng một tí là lăn ra giả chết. Đến khi đứng lên thì dùng đủ đòn thế vô sỉ hèn hạ. Bắt gà trộm chó. Móc lút. Đánh lén. Quay hội đồng. Hắc hổ đào tâm, hầu tử thâu đào, cách sơn đà ngưu, lão hán thôi xa cái gì cũng có. Quả thực là đủ kiểu hiểm độc, muôn hình vạn trạng. Thật điên mất thôi, đây là đám chứng thối gì, A.I. hả trời. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e-zip phong chương 42 độc đấu.

vị tướng quân nào ấy à? Mập mạp có chút buồn bực. Cái lão rút xeo này cũng cảnh cao quá đấy. Chẳng nhẽ chỉ có tướng quân mới có thể nhìn thấu của ngươi. Còn chung ấy tham mưu thì không được sao. Với lại, hắn có cái gì để nói với gã cửu nhân này chứ? Mập mạp phất tay như thể đuổi rồi. Nói vấn đề ông tự đi mà hỏi thượng tướng Bernadotte ấy. Rút xeo gật gật đầu. Đi ra ngoài. Dông lòng thầm kinh ngạc gã chung ấy đặt công này cũng rắn thật đấy. Đối mặt với người rất có thể trở thành thượng tướng liên bang mà vẫn không hề kính sợ. Quân nhân liên bang thực sự cũng có chút cốt khí. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh. Rạng sáng ngày thứ ba. Điền Hành Kiện còn chưa rời giường thì đoàn xe nghênh tiếp giúp xeo đã đến chờ bên ngoài khách sạn Ip Ma In. Để phối hợp tuyên truyền, chính phủ liên bang đã tốn rất nhiều công sức cho nghi thức nghênh tiếp giúp xeo. Tổng thống liên bang Hamilton đích thân tới Gali Ba Lan chủ trì nghi thức. Điều này chẳng những cấp cho giúp xeo thể diện mà còn như một cái tát vào mặt đế quốc Gajalan. Hai ngày qua, giới truyền thông đã liên tục bám sát, mổ xẻ, đưa tin về sự kiện này. Không chỉ chấn động dư luận quốc tế mà bây giờ bên trong Gajalan cũng đã loạn lên thành một đống. Mập mạp không ngờ cái lão bị mình đá đít suốt đường kia lại là nhân vật quan trọng đến thế. Khơ ông ngơ ờ vị thượng tướng này lại có thể gây ra hiệu ứng domino khơ ủng khiếp như vậy. Phương diện quân mi lúc của Gajalan sụp đổ hoàn toàn. Hạm đội đế quốc ở tinh hệ Newton cũng phải bại lui. Liên bang đoạt lại toàn bộ chủ tinh mi lúc và mi lúc. Đồng thời khống chế toàn bộ tinh hệ Newton. Nội bộ đế quốc bị chấn động. Cùng tinh thần nhân dân liên tăng vọt. Tất cả cũng chỉ vì vị thượng tướng này mà thôi. Mà liên bang lại đem địa vị đặc thù của giúp xeo. Thắng lợi ở tinh hệ Newton. Cùng với sự kiện tù binh chiến tranh nối lại với nhau. A. T. Nơ. G. Đòn tấn công tuyên truyền tới tấp đánh vào hoàng thất Gajalan. Khiến cho danh dự của bọn họ hạ thấp tới cực điểm. Đến lúc này thì đã không còn việc gì cho Điền Hành Kiện nữa. Hắn cứ thế ngủ đến chán thì thôi. Ngủ dậy thì leo lên một chiếc ô tô bay cao cấp do khách sạn bố trí sẵn. Mập mạp quyết định đi ngắm Gali Ba Lan một vòng cho biết. Từ khi chiến tranh bùng nổ đến giờ đã hơn một năm. Hắn gần như đã quên mất cuộc sống bình thường là như thế nào rồi. Gali Ba Lan là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tinh cầu Mi Lúc. Dân cư đông đúc, lịch sử lâu đời. Sự di dân ồ ạt của loài người đã đem những dấu ấn sâu sắc của văn minh trái đất đóng lên các tinh cầu. Người dân liên bang là những người tự do, dũng cảm, lại cũng cần cù. Cư dân tinh cầu Mi Lúc cũng có những phẩm chất này thậm chí còn xuất sắc hơn. Trên những con đường ở Gali Ba Lan, vô số ô tô phóng tới phóng lui. Người đi đường vô cùng tấp nập, tản ra tụ vào. Đi lại như thoi đưa. Ai nấy cũng đều tươi cười vui vẻ. Tinh thần bay cao. Cả thành phố sinh cơ bừng bừng. Các cửa hàng đang được gấp rút sửa chữa để chuẩn bị kinh doanh trở lại. Trên biển quảng cáo ở hai bên đường thậm chí đã xuất hiện hình ảnh về những ngôi sao ca nhạc sắp tới tinh cầu Mi Lúc biểu diễn. Từng tốp thiếu nữ ăn mặc thời thượng đi ra từ trung tâm mua sắm. Trong tay xách theo hàng bao chiến lợi phẩm. Vừa đi vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng lại bật cười hi hi ha ha. Loài người luôn có thể nhanh chóng làm lành vết thương của mình. Từ đau thương khôi phục lại mọi thứ. Dùng một thứ tinh thần không thể gọi tên để bắt đầu cuộc sống mới. Chuyện cũ. Chỉ là chuyện cũ mà thôi. Cuộc sống còn đang tiếp tục. Liên tục có những chiếc xe tải hạng nặng lướt qua người Điền Hành Kiện. Trên xe đổ đầy các loại thiết bị và vật liệu. Một số công trình xây dựng vốn bị tạm hoãn nay lại được tiếp tục. Công nhân lục tục qua lại. Làm việc không ngừng. khả năng khôi phục của thành phố này quả thực rất mạnh mẽ. Chiến tranh mới chỉ rời đi có một hai ngày mà nó đã như đám cỏ dại sau mưa. Liều mạng vươn lên. Mập mạp ngây ngốc đứng giữa quảng trường. Nhìn dòng người vui vẻ qua lại. Hắn rất yêu thích cuộc sống này. Hắn thật sự hy vọng bản thân có thể được như những người này. Có một công việc ổn định. Một người vợ hiền. Một căn hộ. Một chiếc xe cùng mấy đứa con. Chiến tranh qua đi. Mập mạp đột nhiên lại phát hiện ra mình và chiến tranh cách nhau rất xa. Phải trơ mắt nhìn cuộc sống mình mong muốn mà không thể hòa nhập vào trong đó rõ ràng là một sự đau đớn. Nhưng mập mạp lại không cảm thấy thế. Hắn chỉ cảm thấy như vậy rất tốt. Rất an tĩnh. Rất thoải mái. Cho dù chỉ có thể nhìn cũng rất vui vẻ. Lúc này, An Lôi đang ở phía sau Điền Hành Kiện đứng nhìn hắn thật lâu. Nàng chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Điền Hành Kiện. Hắn đứng giữa quảng trường. Ô, dạng vừa có điểm ngơ ngẩn lại vừa có điểm cô độc. An Lôi tỉnh không kìm được. Bảo tài xế ngừng xe. Sau đó lặng lẽ đứng sau lưng người bạn thanh mai trúc mã. Nhìn hắn. Cố gắng đem những hình ảnh trong trí nhớ nối lại với gã ngốc trước mặt này. Ký ức nhanh chóng nối liền với thực tại. Hắn vẫn không thay đổi. Vẫn là một kẻ trời sinh cách xa chiến hỏa. Một người như vậy. Khi bị cuốn vào cuộc chiến tranh tàn khốc này sẽ trở nên như thế nào, điều này trước kia An Lôi không muốn nghĩ tới. Và cũng không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ nàng đã biết. Người đó sẽ bộc phát ra sức mạnh to lớn. Sức mạnh để vùng vẫy. Để thoát khỏi chiến tranh. Mấy ngày qua là những ngày dài nhất trong đời An Lôi. Nàng cứ nghe đi nghe lại những tin tức về Điền Hành Kiện. Càng nghe. Lại càng muốn nghe thêm. Càng nghe thêm lại càng mong được gặp lại hắn. Bây giờ, nhìn chàng trai đứng cách mình chỉ có 10 bước chân. Đột nhiên An Lôi lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng không biết mình nên làm cái gì. Có nên bắt chuyện với hắn hay không? Nếu có thì nói cái gì? An Lôi cũng không biết. Hình ảnh mà mình chôn giấu dưới đáy lòng rốt cuộc là người anh hùng trong ánh hào quang trước mặt hay là chú bé cô đơn vẫn đứng nhìn nàng từ xa trước kia đây. Hai người cứ đứng im như vậy, một trước một sau, giữa đường phố tấp nập người qua lại. An Lôi thở dài một hơi. Xoay người. Định lặng lẽ rời đi. Nàng không muốn phải đối mặt với Điền Hành Kiện vào lúc này. Bây giờ nàng muốn về phòng nghĩ lại cho rõ ràng đã. Cuối cùng, nàng quay đầu lại nhìn cái gã ngu ngốc kia một cái. Nhưng cái nhìn này lại làm cho An Lôi nổ khí công tâm. Thì ra cái gã mập mạp kia lại đang nhìn chằm chằm vào ngực của một mỹ nữ. Nước miếng chảy ròng ròng. Ánh mắt đảo vòng đủ 180 độ. Tiếp đó, mập mạp liền nhìn thấy An Lôi ở phía sau. Đồng thời cũng nghe thấy một tiếng quát to, Điền mật mật ngươi đang làm cái gì vậy? Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 46 không thể nào bù đắp. Hai cô gái khoát tay nhau đi lướt qua Điền Hành Kiện kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn một cách cổ quái một cái. Sau đó quay sang nhìn nhau. Rồi đột nhiên cả hai cùng bật cười lớn. Rồi có lẽ cảm thấy như vậy quá bất lịch sự. Một trong hai cô gái đỏ mặt kéo bạn mình chạy vụt đi. Còn có một vị trung niên mặc áo gió đang vừa đi vừa uống. Nghe thấy tiếng quát liền quay nhìn Điền Hành Kiện. Kết quả là sặc nước. Ho sụ sụ không thôi. Mặt người đó đỏ bừng lên. Vừa cố nhịn cười vừa lau đồ uống rớt trên áo. Vội vã rào bước đi thẳng. Điền Hành Kiện bất ngờ bị gọi thẳng nhũ danh khiến hắn ngỡ người đứng được ra giữa phố. Trời ạ, trước mặt bao nhiêu người thế này mà lại bị gọi là mật mật, thế này thì biết giấu mặt vào đâu đây. An Lôi cũng nhận ra mình quát thật sự quá lớn rồi.

luống cuống tay chân xoay người làm bộ tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu của mình. Khi mập mạp đi ra tới cửa, đột nhiên nghe Mễ Lan nhẹ nhàng nói nếu gặp Nia, nhớ thay ta hỏi thăm cô ấy đấy. Mập mạp bị nội thương nghiêm trọng. Hàm răng nghiến chặt đến muốn vỡ ra mới ngăn lại được cảm giác muốn thổ huyết. Đau đớn chạy đi. Trước khi bước chân lên tàu vận tải, Điền Hành Kiện quay đầu nhìn cảnh tượng phồn vinh của phi trường. Hắn hoài nghi không biết có phải mình đang ở trên tinh cầu Mi lúc vừa bị cơn bão chiến tranh quét qua hay không nữa. Khả năng khôi phục của loài người thực quá mạnh mẽ. Tàu vận tải từ từ bay lên. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nhỏ. Mọi người giống như đàn kiến chạy qua chạy lại trên bề mặt tinh cầu Mi lúc. Trải qua hai ngày hành trình, cuối cùng tàu vận tải cũng hạ cánh xuống phi trường vệ quốc ở thủ đô Lớt Zip Te. Tên của phi trường vốn không phải như thế này. Chỉ từ sau khi chiến tranh bùng nổ, do yêu cầu chính trị nên mới được đổi tên. Phi trường rất lớn, nhưng lại phải dung nạp mấy trăm chiếc tàu vận tải cỡ lon và hàng vạn tàu vận tải cỡ trung nên cũng có vẻ chật chội. Theo dòng người nhích dần ra đại sảnh của phi trường, Điền Hành Kiện đứng trên thang máy, ngắm nhìn kết cấu hợp kim trong suốt và phong cảnh thủ đô. Chợt hắn cảm thấy có chút gì đó xa lạ. Hắn vốn sống ở nơi đây gần 20 năm. Vậy mà chỉ hơn một năm chiến tranh đã đủ để khiến hắn thành người lạ. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 50 đáp án của dũng khí. Việc đầu tiên mà mập mạp phải làm chính là chạy đến cục quản lý nhà ở để lấy lại chìa khóa nhà. Tiếp đó là nhảy lên taxi đi về đường 919, xuống xe đi thêm khoảng 200 mét là tới khu phố ngày xưa. Điền Hành Kiện đứng ở cửa phố có chút cảm khái. Đây là một khu phố co vừa. Hắn đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Bây giờ trở về khó tránh khỏi tâm tình trở nên phức tạp. Mới vừa đi đến đầu ngõ, mập mạp đã gặp ngay một ông già. Ông ta liếc nhìn mập mạp một cái rồi đi tiếp. Nhưng mới vừa đi được vài bước, ông ta đã vội quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Rốt cục, ông cụ chợt nhớ ra, chỉ tay vào mập mạp kích động lắp bắp không ra lời, hô hấp như dừng lại. Đột nhiên, như một pho tượng sống lại, ông cụ xoay người lao nhanh vào khu phố, vừa chạy vừa hô lớn mập mạp đã về rồi, mập mạp đã về rồi. Nước mắt mập mạp chảy ròng. Đây chẳng phải là ông già Trương Đại vẫn hay chơi với hắn hồi nhỏ hay sao? Nhưng rồi mập mạp lại nghe thấy tiếng kêu thê lương của ông cụ trong nhà có con gái ngàn vạn lần đừng tắm rửa. Sau đó chỉ nghe thấy vô số tiếng đóng cửa sầm sập cả khu phố. Trở nên yên tĩnh ghê người, bóng rượu cũng không có, chỉ có một đám lá cây bay là xuống trước mặt mập mạp. Nước mắt mập mạp lại càng chảy mau. Danh tiếng đã bị làm cho bốc mùi quá rồi. Ở cái khu phố này, Điền Hành Kiện như một con trồn sống giữa chuồng gà. Da mặt đã dày lại cực kỳ hèn hạ vô sỉ. Nhà ai có con gái xinh đẹp là hắn đều biết. Chỉ cần người ta đi tắm, gã tiện nhân này nhất định nhìn lén bằng được. Có đề phòng cỡ nào cũng vô dụng. Thủ pháp của gã mập mạp này quả thực rất phong phú đa dạng. Đào tường khoét vách, nghe trộm nhìn lén, thập bát ban võ nghệ thay nhau xuất trận, trăm hoa đua nở. Chỉ vì hắn mà cả khu phố thiếu chút nữa đã đem phòng tắm sửa thành mật thất rồi. Người duy nhất có con gái còn dám nói chuyện với tiểu vương bát đản này cũng chỉ có An Ba mà thôi. Có điều, nhà họ An cuối cùng cũng mua một căn hộ khác cách xa nguy hiểm. Mập mạp vẫn luôn tiếc nuối, cảnh An lôi tắm nhất định là siêu cấp động lòng. Có đại mỹ nhân ở đây, ai thèm đi ngắm con gái nhà người khác nữa chứ. Lôi được đống hành lý về đến nhà, đặt mông ngồi xuống ghế salon ở phòng khách. Mập mạp càng nghĩ càng uất ức. hét toáng lên mẹ kiếp thật chẳng ra làm sao một đám dở hơi không biết gì mấy đứa con gái chưa lớn nhà mấy người có cái quái gì để mà xem chứ có bằng ông đi xem An Lôi tắm không. Điện mật mật ngươi. Cửa phòng bếp mở ra. An Lôi đang xấu hổ đỏ mặt đi ra. Trên người mặt tạp dề. Trong tay cầm một con dao thái thịt. Mập mạp đang chửi văng xích chó vội quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời hồn phi phách tán. Dù sao hai nhà cũng chỉ cách nhau một con phố. Căn phòng này nhà họ An cũng có chìa khóa. Mập mạp lẳng lặng tòng quân. Mãi cho đến khi cha An Lôi qua đời thì mới phát hiện ra. Ngày thường mẹ An Lôi vẫn hay bỏ chút thời gian lại đây. Giúp hắn quét dọn nhà cửa. Dù sao mấy người ở cục quản lý nhà ở đâu thể tận tâm đến thế được. Sau khi An Lôi tốt nghiệp trường quân sự, được phân phối tới cục tình báo thủ đô. Lần này là nàng được người bạn mới quen ở Mi lúc nữ thư ký Zuna gọi điện báo trước. Thế nên mới biết Điền Hành Kiện sắp trở về. Tại sao mập mạp lại trở về? An Lôi đương nhiên là biết rõ nhất. Trong lòng nàng nhất thời cao hứng. Bèn hỏi mẹ lấy chìa khóa nhà mập mạp. Định nấu cho hắn một bữa cơm. Dù sao cả năm qua phải chịu khổ chiến tranh. Sợ rằng mập mạp chưa được ăn một bữa ăn nào cho ra hồn. Không ngờ khi còn đang trong phòng bếp nấu cơm thì bất ngờ lại nghe tiếng mập mạp chửa bới om sòm khiến nàng mặt đỏ tới mang tai. Con dao trong tay còn chưa kịp buông xuống đã mở cửa đi ra. Còn may là tính tình An Lôi vốn nhu hòa. Mặc dù vừa thẹn vừa giận. Nhưng cuối cùng cũng không vung đao chém người. Mập mạp may mắn tránh được một kiếp. Cơm nước xong. Nét ửng hồng trên mặt An Lôi vẫn chưa biến mất. Khi nàng đang thu dọn bát đĩa thì lại nhìn thấy mập mạp vẻ mặt hèn mọn đang lén lút chuẩn bị một số thiết bị. Người xuất thân từ cục tình báo như An Lôi sao có thể không nhận ra thứ đồ chơi này. Tuy hơi đơn giản một chút, nhưng chỉ cần nhét vào một mẩu năng lượng là có thể dùng để nghe lén rồi. An Lôi bật cười. Chẳng biết trong đầu cái gã này có cái rượu gì nữa. Người như hắn không ngờ lại có thể trở thành anh hùng liên bang. Cái thế giới này quả thật là đáng sợ. Xế chiều, An Lôi gọi xe chở Điền Hành Kiện tới thăm mộ An Ba. Điền Hành Kiện nhìn hai chữ an toàn trên bia mộ. Rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ. Người mà hắn coi như cha này đã thật sự đi xa rồi. Nhưng cho dù vậy, Điền Hành Kiện vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Hắn quỳ xuống trước mộ. Nhìn chăm chăm vào bức di ảnh. Trong trí nhớ của hắn, An Ba là một người rất tốt. Ông ấy là một công chức. Cả đời an an ổn ổn. Khi còn bé mập mạp vẫn cảm thấy đáng lẽ tên ông ấy phải là an ổn mới đúng. Lá gan của An Ba cũng không lớn. Nhưng trong mắt của tất cả mọi người, An Ba đều là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Nhắc tới an toàn, hàng xóm láng giềng đều chỉ có thể nói tốt. Từ khi mất đi cha mẹ, Điền Hành Kiện gần như là lớn lên ở nhà An Lôi. Sự quan tâm của An Ba dành cho hai đứa trẻ đã tới mức khó có thể hình dung. Cho nên người dân ở khu phố thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh một người đàn ông trung niên dáng người hơi béo chạy đuôi theo hai đứa trẻ con. Vừa thở hồng hộc vừa hô cẩn thận một chút. Đừng chạy nhanh. An toàn là trên hết. Mập mạp sợ rất nhiều thứ. Hắn sợ chó. Sợ chuột. Sợ ô tô phóng nhanh. Sợ sét đánh. Sợ ngồi tàu vận tải. Xét về lá gan mà nói, gan hắn còn nhỏ hơn cả An Lôi. Mỗi lần An Ba dạy dỗ mập mạp, nói đàn ông lá gan phải lớn, An Mẫu lại trêu ông ấy. Nói An Ba đến bây giờ vẫn còn sợ sét đánh. Mỗi lần có sấm sét là lại chiêu vào chăn trùm đầu. An Ba sẽ thẹn quá thành giận, nói An Mẫu mau đi đi, đừng làm loạn, ta đang dạy dỗ trẻ con. An Mẫu sẽ cười, nói ngày nào ông không chui đầu vào chăn nữa thì hãy đi dạy trẻ con. Bao chuyện cũ cứ thế hiện lên trong đầu Điền Hành Kiện. Nhìn ủ cười nhẹ nhàng của ông ấy trong ảnh, nước mắt hắn tuôn rơi như mưa. Ở sâu trong ký ức, những lời An Ba từng nói coi hắn khi còn nhỏ lại vang lên. Tiểu Kiện, con xem, dũng khí của một nam nhân không phải là không biết sợ hãi. Một người gan lớn tới đâu mà không dám gánh vác trách nhiệm, thì kẻ đó không xứng làm một nam nhân. Cho nên, dũng khí của nam nhân chính là trách nhiệm đối bằng hữu, trách nhiệm đối với thân nhân. Khi một nam nhân phải đối mặt với sợ hãi mà vẫn không vứt bỏ trách nhiệm của mình, đó chính là một dũng sĩ. Một chiến sĩ có dũng khí chân chính. Lão An trẻ con xem phim, ông nói lung tung gì thế, đây là giọng nói của An Mẫu. Đúng vậy, ba ba, con chẳng nghe rõ được phim đang nói gì đây này, đây là thanh âm của An Lôi. Hai người thật là bộ phim có ý nghĩa giáo dục như thế này, đương nhiên là phải dạy cho Tiểu Kiện một chút đạo lý chứ. Đừng làm loạn nữa. A Kiện, con trời sinh nhát gan, đây là thiên tính. Nhưng nhát gan cũng có thể trở thành dũng sĩ, bây giờ con có thể không hiểu, nhưng đến một ngày nào đó nhất định sẽ hiểu. Dạ lúc ấy mập mạp đang bị cảnh dũng sĩ quyết đấu trong phim thu hút, vội vàng gật đầu lia lịa. Nước mắt hắn chảy mãi không ngừng. Điền Hành Kiện rốt cuộc đã hiểu rồi. Nhát gan không phải là sai. Dũng khí của nam nhân không phải là có thể leo cao bao nhiêu, không phải là không sợ chết cỡ nào, mà đó là khi đối mặt với nỗi sợ hãi vẫn không từ bỏ trách nhiệm của bản thân. Kiếm tiền nuôi gia đình, đó là trách nhiệm, bảo vệ quốc gia cũng là trách nhiệm. Khi trách nhiệm lớn hơn nỗi sợ, người ta sẽ không còn thấy sợ hãi trước tất cả uy hiếp, sẽ trở thành một người đàn ông chân chính, một dũng sĩ. An Ba, ông ấy chỉ là một người bình thường nhát gan nhưng lại là một dũng sĩ xem trách nhiệm quan trọng hơn cả tính mạng. Vào thời khắc này, Điền Hành Kiện nhát gan rốt cuộc đã tìm được đáp án. Người đàn ông trung niên trong ảnh đã mỉm cười, bình thường, nhưng lại có một thứ uy nghiêm của nam nhân.